Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 210, Góc Chuyện Audio.com. 21.210, người đàn ông đứng đầu nghe lời đàn em, nhanh chóng múa dao đâm qua Long Dạ Tước. Tô Lạc Lạc một tiếng la kinh hãi, đôi chân dài có sức của Long Dạ Tước đá mạnh một cái. Đá bay con dao trên tay người đàn ông, mà một giây sau, với tốc độ như cuồng phong, làm người đàn ông bay sang một bên. Lạc Lạc, đứng ở một bên đợi anh. Long Dạ Tước không hy vọng cô ta bị thương. Tô Lạc Lạc nhanh chóng lùi về phía ngoài 2 mét, nhìn Long Dạ Tước một mình chống địch ba người kia. Lần trước lúc cô bị bắt cóc, đã thấy qua năng lực của người đàn ông này rồi. Lúc này, cô ta lần nữa được chiêm ngưỡng. Chỉ là cảm giác lo lắng bất an, thật sự rất khó chịu. Long Dạ Tước với một địch bốn. Khi anh đánh nhau, cơ thể cứng rắn, thủ đoạn cũng rất cay độc. Hai kẻ vô lại dưới nắm đấm của anh ta, trực tiếp che lấy ngực nằm gục xuống đất không dậy được. Thật sự rất giống nam nhân vật chính trong cảnh đánh võ dưới ống kính phim ảnh vừa rồi. Còn hấp dẫn tuyệt vời hơn. Tô Lạc Lạc lúc này bớt lo lắng rồi. Cô bắt đầu xem trò vui khi xem bọn vô lại bị giáo huấn. Mà mấy tên vô lại nào có biết. Chẳng qua là tùy tiện kiếm mục tiêu, lại lợi hại đến vậy, thật sự là rất xui xẻo mà. Long Dạ Tước ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn vô lại biến mất rời khỏi. Tô Lạc Lạc nhanh chóng lên phía trước kiểm tra anh ta. Anh không bị thương chứ? Có bị thương chỗ nào không? Long Dạ Tước ánh mắt vừa mới còn lạnh giá, lúc này rơi trên khuôn mặt cô ta, lập tức thu hồi, mà thay thế vào một nụ cười nhẹ nhàng. Không sao, Tô Lạc Lạc vẫn là không yên tâm. Trước phía ngực của anh ta, xem cánh tay, muốn xem có bị dao rạch bị thương hay không. Long Dạ Tước thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô. Đột nhiên, một luồng xung động trào lên, anh mạnh mẽ mà móc vào sau đầu cô ta. Tô Lạc Lạc vẫn chưa phản ứng qua, đôi môi mỏng ấm áp của người đàn ông đóng sầm lại. Lúc này, bốn phương không người là chỗ tốt. Để người đàn ông chiếm lợi ích rất tốt, Tô Lạc Lạc bị hôn đến đầu óc trống rỗng, lưỡi môi đều bị người đàn ông này hôn đến tê tái. Mấy phút sau, khuôn mặt của cô ta đỏ hết, cô thấy phiền não mà đẩy anh một cái. Đừng có như vậy, Long Dạ Tước có chút ý định chưa hết mà cười lên. Quan tâm anh như vậy, có phải bắt đầu yêu anh rồi? Tô Lạc Lạc thấy anh ta vẫn có tâm trạng mà vui đùa. Cô bất giác giẫm vào chân một cái. Ai yêu anh chứ, anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là không muốn anh bị thương. Không muốn mỗi ngày phải băng bó cho anh. Nói thì như vậy, nhưng mà trong lòng cô ta, lại không phải nghĩ như vậy. Long Dạ Tước nghe cô ta nói những lời không thật lòng này. Có chút giận mà gõ lên đầu cô. Con gái, thật là hay dối lòng. Bên má Tô Lạc Lạc cứ đỏ lên. Có một loại ái ngại bị anh vạch trần. Cô phồng má nói, em mới không có, được rồi, về thôi. Long Dạ Tước nắm lấy tay cô ta, đi về hướng để xe. Tô Lạc Lạc cũng cảm thấy có chút mệt. Chẳng qua, đêm nay cũng tính là có ý nghĩa đặc biệt. Long Dạ Tước dắt cô đến kế bên xe. Tô Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ, nhất thời lại quên cài dây an toàn. Long Dạ Tước đột nhiên choàng người qua. Tô Lạc Lạc tưởng là anh ta còn muốn làm gì đối với cô ta. Tính phòng bị của cô ta né đầu qua một bên, mà lúc này, Long Dạ Tước lướt ngang qua cô, giúp cô cài dây an toàn lại. Tô Lạc Lạc mới hoàng hồn lại, bên má lại bất giác nóng lên. Lúc Long Dạ Tước rút tay, lòng bàn tay bất giác ấm áp mà lướt qua mặt cô ta. Cảm thấy vừa mềm vừa nóng, làm cho quần tây của anh bất giác chặt lại. Đối với người phụ nữ này, tính nhẫn nại của anh ta càng ngày càng thụt lùi, anh ta không biết có thể nhịn đến lúc nào, đợi đến lúc không chịu nổi nữa, chính là lúc anh ta sẽ ăn cô ta sạch sẽ. Long Dạ Tước khởi động xe, siêu xe kêu lên hướng về phía trước, trực chỉ về hướng biệt thự mà đi. Trên đường, Long Dạ Tước mở một chút nhạc nhẹ, Tô Lạc Lạc nhìn đèn neon, lại bất giác mà bị thôi miên ngủ quên rồi. Long Dạ Tước ở kế bên nhoẻn miệng cười, tốc độ xe khống chế lại, bây giờ đúng nửa đêm, trên đường cũng không có người, xe của anh ta ổn định chạy về phía trước, không làm thức giấc người phụ nữ kế bên. Nửa tiếng sau, về đến biệt thự, dừng xe lại, Long Dạ Tước nhìn người phụ nữ đang ngủ rất ngon lành kế bên. Anh ta nhất thời chưa xuống xe, anh cởi dây an toàn, nghiêng người qua, cẩn thận nhích đến trước mặt cô ấy, dưới ánh trăng ngắm nhìn cô tùy thích. Tuy nhiên, anh cũng không nhẫn tâm để cô ngủ lâu như vậy được. Đối với cột sống không tốt, Long Dạ Tước mở cửa ngồi ghế phụ ra. Anh mở dây an toàn của Tô Lạc Lạc, đôi tay vòng qua người cô, để ngang mà ôm cô lên. Tô Lạc Lạc mơ mơ hồ hồ, hình như là biết bị anh ôm. Cô đang say nồng trong giấc ngủ, cũng không có cự tuyệt, để cho Long Dạ Tước ôm vào trong biệt thự. Long Dạ Tước đi thẳng lên lầu 2. Lúc này, Tô Lạc Lạc trong mơ nói mơ màng thành tiếng, em muốn ngủ giường của mình. Long Dạ Tước có chút buồn cười, đã mệt đến như vậy rồi, vẫn còn ý thức ngủ chỗ nào. Anh đẩy cửa phòng cô ra, đem cô đặt lên giường. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy đang ở phòng của mình. Cô lập tức giống như yên tâm rồi, nghiêng người ngủ luôn rồi. Nhưng mà, cô lại không biết, đây là nhà của người đàn ông. Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ, không lẽ còn phân biệt giường của cô hoặc giường anh sao? Ngón tay dài của Long Dạ Tước mở nút áo sơ mi. Anh bước ra phòng chính của anh, đi vào phòng tắm, trong đầu lại toàn là hương thơm trên cơ thể cô ta. Đó làm anh ta vốn dĩ muốn tắm nước nóng, trực tiếp đổi thành nước lạnh. Nếu như không tắm nước lạnh, tối nay, anh khỏi mong mà ngủ được. Long Dạ Tước tắm xong, anh trực tiếp mặc một cái quần ngắn đẩy cửa phòng của Tô Lạc Lạc. Ngồi bên cạnh giường, thân hình dài nằm xuống với cánh tay gập lại. Kế bên, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết bên cạnh có thêm một người đàn ông. Long Dạ Tước nằm trên tay nghe động tĩnh. Sau đó, anh mở rộng một cánh tay. Ông người con gái đang ngủ ngon kéo đến bên cạnh. Tô Lạc Lạc hình như không đồng ý, nhưng mà cũng chỉ là nhẹ than hai tiếng, liền chủ động mà đặt tay bỏ lên ngực người đàn ông. Ôm lấy anh tiếp tục ngủ, giờ đây Tô Lạc Lạc nằm mơ, hay là trận đánh nhau tối nay nữa. Cô ta cảm thấy rất sợ hãi. Vì vậy, khi Long Dạ Tước ôm lấy cô ta, bản năng của cô ta vòng lấy eo anh, một cái chân còn rất thoải mái mà gác lên cái chân lớn của anh ta. Ánh mắt sâu sắc của Long Dạ Tước mà mang theo sự nguy hiểm nhìn cô ta. Người phụ nữ này thật sự không biết đang làm cái gì sao? Nếu như không phải cô đã ngủ say rồi, anh thật sự nghi ngờ. Cô là cố ý mê hoặc anh rồi. Long Dạ Tước hạ thấp đầu, hôn trên trán cô ta mà một cái. Tô Lạc Lạc thở đều và nhẹ nhàng. Cái này cũng làm lây nhiễm đến người đàn ông. Anh đóng mắt lại, ngửi mùi tóc của cô, đi vào giấc ngủ. Trong nửa đêm, hai người trên giường thay đổi mấy tư thế. Cuối cùng, mặt đối mặt như vậy mà ngủ ngon lành. Cánh tay của Tô Lạc Lạc chặt chẽ mà quàng vào cổ Long Dạ Tước. Đôi môi cô ta cách môi anh ta chỉ còn giữa một ngón tay. Dường như muốn hôn luôn rồi. Xem thêm, cách chương.